Tôi cảm nhận được cơ thể của anh ta như đang rất căng cứng. Cô cố gắng giải thích, trong lòng có một chút bối rối. Cô thực sự đã gây ra họa rồi. Cô sao? Giọng nói của anh ta lạnh lạnh, đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong sáng của cô. Nụ cười trong veo này cũng đủ hút hồn người khác. Tiêu Hà Hà lúng túng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo ở gần bên, trong lòng có chút hoảng loạn, hơi nghiêng đầu qua một chút. Tổng tài, anh mở cửa ra trước đã. Rồi chúng ta nói chuyện. Tần Trọng Hàn khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Làn da trắng nõn nà sau khi được trang điểm nhẹ. Một đôi mắt hồn nhiên, đôi môi mượt mà khi hé mở vô cùng thu hút. Tần Trọng Hàn híp mắt lại, bất thình lình cúi đầu xuống, giữ thật chặt môi cô một lần nữa. Làn môi mềm mại mà mượt mà, đẹp đến mức khiến người khác một khi đã chạm vào thì không thể nào buông ra được nữa. Cơ thể của cả hai đều như run lên, Tiêu Hà trợn to hai mắt với vẻ không dám tin. Cô bắt đầu giãy giụa và hét lên, nhưng tiếng hét chưa kịp buông ra khỏi cổ họng thì đã bị anh ta nuốt thẳng vào trong miệng một cách im ắng. Tổng giám đốc. Nhưng là cô càng vùng vẫy thì anh lại càng cuồng loạn, lại không để ý đến kháng nghị của cô. Anh bị kích thích mà lần nữa làm sâu thêm cái nụ hôn này. Cô cố gắng dùng sức mà chống đẩy anh, muốn tránh thoát nụ hôn này. Nụ hôn của anh bá đạo như vậy, chuyên chế như vậy, khiến cho cô không có chỗ có thể trốn tránh. Toàn bộ cơ thể cô cứ thế mềm nhũn hết cả ra. Cả đời này cô không phải là không có bị hôn qua. 17 tuổi đêm đó, cô chính là bị hôn một nụ hôn như vậy. Cô vô thức nhớ lại đêm đó mà không khỏi rùng mình. Cả người cô không kiềm được mà run lên bần bật. Tổng giám đốc, tay anh khẽ vuốt qua đôi má ấm áp của cô. Ngón tay thon dài từ cái cổ hoàn mỹ của Tiêu Hà Hà đang lúc dạo chơi nhưng lại không ngờ đi tới trước ngực mềm mại của cô. Đột nhiên bàn tay to lớn của anh lại trượt qua nơi đó. Tiêu Hà Hà ngay lập tức bực tỉnh, phiền muộn chính mình như thế nào mà lại cùng một chàng trai xa lạ hôn môi đến mất cả phương hướng của chính mình. Cô vội vàng đưa tay đẩy anh ra. Anh cả cơ thể cao lớn, không nhúc nhích tí nào. Cô hơi hơi giật thân thể, cố ý thoát khỏi bàn tay của anh. Nhưng anh lại siết mạnh vòng tay, càng mãnh liệt hơn. Cô đã bị hôn đến thiếu dưỡng khí, thở hổn hển, ngực lại rất khó chịu, mà lại không cách nào ngăn cản tê dại. Một loại cảm giác chính cô cũng chả hiểu thế nào. Cô chưa bao giờ biết, hóa ra khi hôn một người cũng có thể mang đến một cảm giác mất hồn như vậy. Nhưng là bị anh chiếm tiện nghi như vậy cô cũng không muốn. Tiêu Hà Hà trong lòng khẩn trương, ngực lên xuống cực liệt vội vàng, muốn thoát khỏi anh. Tổng giám đốc, anh buông tôi ra. Tôi không phải cái loại phụ nữ như anh suy nghĩ đâu. Tần Trọng Hàn như chợt bừng tỉnh, hai mắt mở đi trong khoảnh khắc vừa rồi. Lúc này như chợt thức tỉnh, quay về vẻ sâu thẳm, lạnh lùng như trước đây. Anh ta nhìn Tiêu Hà Hà, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó. Cô là hạng phụ nữ nào vậy? Ái muội hư vinh, ngây thơ trong sáng. Tiêu Hà Hà lắng nghe giọng điệu nguy hiểm của anh ta. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như được chạm chỗ đó, đôi mắt sâu thẳm dường như có ma lực, khiến cho người ta bị hút vào trong đó từ lúc nào không hay. Anh buông ra, cô đã bị anh ta lợi dụng một cách khó hiểu như vậy. Hàn, anh đâu rồi? Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của một cô gái. Tiêu Hà Hà bắt đầu run rẩy, nếu bị người khác phát hiện hoặc bị An Tây phát hiện, cô có ý đồ gì đó với Tổng Tài, cô thực sự không còn mặt mũi gì nữa. Tổng Tài, tôi muốn từ chức. Tiêu Hà Hà lạnh lùng nói. Cô không phải là cái loại phụ nữ tùy tiện. Trước giờ cô chưa từng đụng đến ai, nhưng anh ta quả thực đã ức hiếp người quá đáng. Tần Trọng Hàn không nói gì, chỉ mở cửa và lặng lẽ đi ra ngoài. Trong phòng vệ sinh nam chỉ còn lại một mình Tiêu Hà Hà, đột nhiên cô cảm thấy tủi thân muốn khóc. Khóc thật to. Tại sao ức hiếp cô như vậy chứ? Ông trời ức hiếp cô. Cô sai rồi. Cô không nên đi làm người đẻ mướn. Hại cốt nhục ruột thịt của mình phải chia lìa. Đến nay vẫn chưa có thể tìm thấy con ruột của cô ở đâu. Khóe mắt của cô đỏ lên. Tiêu Hà Hà ngồi thụp xuống bệ bồn cầu rồi khóc rất ngon lành. Ai đang khóc ở trong đó vậy? Một giọng nam nghiêm nghị bất thình lình vang lên, làm Tiêu Hà Hà sợ không dám lên tiếng. Ai ở trong đó? Lại cất tiếng hỏi. Lần này giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn. Chủ tịch, chắc là cô gái nào đó đi nhầm vào phòng vệ sinh nam. Hay ông quay lại buổi tiệc đi. Cầu chủ đã đến rồi đó. Lại một giọng nam khác nói. Tiêu Hà Hà sợ tới mức không dám nhúc nhích. Sao cô lại quên mất đây là phòng vệ sinh nam chứ? Cuối cùng, Tiêu Hòa Hà quay lại bữa tiệc và đang chuẩn bị rời đi. Tăng Ly đã đi khỏi trước đó, bây giờ đã quay lại. Nhìn thấy Tiêu Hòa Hà đang cúi đầu vội vã đi ra ngoài, anh ta suýt không nhận ra. Ơ, Hà Hà, cục cưng ơi, cô lúc này lại đẹp quá, hấp dẫn quá. Tiêu Hòa Hà ngước nhìn lên, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Tăng Ly. Thời khắc đó, anh ta cũng ngớ người ra, rồi đột nhiên cười lớn rất ngạc nhiên. Là cô thật hả? Hà hà, cục cưng à, tự nhiên trên trời rơi xuống một nàng tiên xinh đẹp như vậy ta, sao cô khóc vậy? Đối mặt với Tăng Ly thích nói đùa, Tiêu Hà Hà cười gượng với vẻ bất lực, chỉ liếc nhìn Tăng Ly một cái. Xin lỗi Tổng Giám đốc Tăng, tôi phải đi đây. Hà, Tăng Ly rất khó hiểu, nhìn theo bóng lưng rời đi vội vã mà không hiểu gì, rồi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Tần Trọng Hàn. Thấy anh ta đang đứng giữa một nhóm các cô gái tươi cười lấp lánh như ánh sao. Lại đến thứ hai, Tiêu Hà Hà cầm đơn xin thôi việc đến tìm thư ký Cao. Thư ký Cao, đây là đơn xin thôi việc của em. Cô muốn từ chức? Thư ký Cao rất ngạc nhiên. Hà hà, vào được Tần Thị là một chuyện không dễ dàng. Trong hơn 20 người chỉ chọn cô và Hướng Tịnh. Cô cũng nghĩ đến mức độ cạnh tranh khốc liệt đến thế nào rồi chứ? Dạ, em biết. Thư ký Cao, em cảm ơn chị. Em chỉ muốn từ chức. Chuyện này thì tôi không có thể quyết định được. Thư ký Cao đã nghĩ đến việc Tiêu Hà Hà đã được tổng tài tuyển vào. Chị ấy vẫn nên hỏi ý kiến của tổng tài trước thì hơn. Vào lúc này, Tần Trọng Hàn vừa bước ra khỏi thang máy. Thư ký Cao lập tức đi tới nói, Tổng tài, cô Tiêu muốn từ chức. Tiêu Hà Hà nhìn thấy Tần Trọng Hàn, nhìn vào đôi môi mỏng của anh ta, nghĩ đến việc tự nhiên bị hôn môi tối hôm qua, mặt của cô lại nóng ran, bất giác cúi đầu xuống. Nhưng nghĩ lại, mình đâu làm gì sai, tại sao phải chột dạ vậy? Nghĩ vậy, cô lại ngước mặt lên, không chịu khuất phục, nhìn lại anh ta. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Tần Trọng Hàn quét qua, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo của Tiêu Hà Hà, không có nói gì, đi thẳng về phía văn phòng của mình. Thư ký Cao không biết phải làm gì. Hà hà, cô tự vào nói chuyện với Tổng Tài đi. Em... Tiêu Hà Hà không hiểu tại sao việc cô từ chức lại khó khăn đến vậy. Không can tâm, Tiêu Hà Hà đi theo đến trước cửa văn phòng Tổng Tài, gõ cửa vài tiếng. Vào đi, một giọng nói lạnh lùng như băng. Hít một hơi thật sâu, đừng lo lắng, sắp sửa không cần phải làm nữa rồi. Cô không có sợ, đẩy cửa vào, nhưng tim của Tiêu Hà Hà vẫn căng thẳng và đập nhanh. Tần Trọng Hàn đang ngồi ở sau bàn làm việc, mắt không nhìn lên, vẫn đang chăm chú xem công văn trong tay. Tổng tài, tôi muốn từ chức. Tại sao? Trong đôi mắt đen lạnh lùng của Tần Trọng Hàn lóe lên một ánh nhìn sắc bén. Ánh mắt lạnh như băng tuyết của ngày đông, vắng lặng như tờ. Trên khuôn mặt rám rỏi, ngoài vẻ lạnh lùng ra, dường như còn kèm theo một chút cảm xúc không thể nào lý giải được. Vì tối hôm qua tôi đã hôn cô. Vâng, Tổng tài. Tôi thấy tôi không hợp với công việc này. Cô nghĩ cô đến để làm việc chứ không phải để bị quấy rối. Trong đôi mắt của Tần Trọng Hàn lóe lên một ánh nhìn cân nhắc. Dự án hợp tác với LV đã bắt đầu. Cô muốn tôi bàn giao lại cho ai? Thư ký Tiêu, từ chức cũng được. Nhưng trước tiên, cô phải đền bù thiệt hại cho công ty đã. 30 triệu, đưa ra đây rồi lập tức biến đi. Hả? Tiêu Hà Hà suýt nữa hét lên. Công ty làm gì mà có tổn thất? Đã một tuần rồi, thư ký Tiêu. Cô buộc tôi đột ngột thay người. Cô biết thời gian một tuần sẽ có bao nhiêu cơ hội hay không? Trang phục mùa đông được tung ra thị trường sớm một ngày thì lợi nhuận trên cả 100 triệu. Cô đã làm chậm chế một tuần. Tôi kêu cô đền 30 triệu xem như là khách sáo lắm rồi. Anh nói cái gì nghe vô lý vậy? Tiêu Hà Hà giận dữ. Thương trường nói quy tắc và lợi nhuận. Tôi không có tiền. Cô biết đi đâu tìm 30 triệu. 30 ngàn cũng không có. Vậy tôi từ chối yêu cầu từ chức của cô, lập tức ra ngoài làm việc ngay. Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói, trên gương mặt lạnh lẽo xẹt qua một ý nghĩ sâu xa, trong mắt cũng lóe sáng. Bộ dạng của anh ta làm cho Tiêu Hà Hà hiểu rõ anh chàng này đang cố tình làm vậy. Anh ta biết là cô không có tiền. Anh là cố tình. Nắm đấm của cô siết chặt bên người, cố nhẫn nhịn. Cô đang rất tức giận. Tần Trọng Hàn im lặng không nói gì, rồi bất thình lình đứng lên. Tiêu Hà Hà sợ đến nỗi co người lại, khóe môi của anh ta lập tức nhếch lên, ánh mắt phức tạp và khó đoán. Cô sợ tôi sao? Tôi ra ngoài làm việc đây. Cô quay người trở lại, bây giờ không từ chức được, cô sẽ làm xong vụ hợp tác này rồi từ chức sau. Tiêu Hà Hà mặt mày ủ rũ ra khỏi văn phòng tổng tài. Hà Hà,